mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Thu Linh đã quyết định về việc mở một tiệm ăn tại nhà. Nhân dịp ăn tối cùng Liêu Thịnh, cô bàn về chuyện kinh doanh này. Liêu Thịnh tỏ ra sốt ruột. Dịch Phỉ Thành có thể ngày mai sẽ trở lại bình thường. Cô đòi hỏi nhiều như vậy sao? Cát Thu Linh bình tĩnh đáp. Còn dư luận bên ngoài thì sao? Nếu không phải vì Dịch Phỉ Thành, Nhiên Uẩn nhà tôi đâu đến nỗi bị cuốn vào vòng xoáy như vậy. Dù Dịch Phỉ Thành có trở lại bình thường ngày mai hay bây giờ, anh muốn đưa tin vượt qua cơn sóng này, không thể thiếu sự hợp tác của Nhiên Uẩn nhà tôi. Nếu không, ngày mai công ty chúng ta sẽ lên tiếng làm rõ rằng không có chuyện kết hôn, chỉ là Dịch Phỉ Thành đầu óc không tỉnh táo. Liêu Thịnh nghe vậy, khí thế lập tức xẹp xuống. Cô ấy nói đúng, chuyện này rốt cuộc cũng do Dịch Phỉ Thành gây ra. Giang Nhiên Uẩn chỉ là người bị hại. Liêu Thịnh hít một hơi sâu, nói, tin tức hiện tại lan truyền rất nhanh. Phía gia đình Dịch cũng đã hỏi. Tôi trả lời rằng Dịch Phỉ Thành và Giang Nhiên Uẩn không hề ở bên nhau. Chỉ là hợp đồng tình nhân để quảng bá. Đợi chuyện lắng xuống, khoảng 3 tháng nữa sẽ công bố chia tay. Còn lý do tại sao lại làm chuyện quảng bá này? Tôi giải thích với họ rằng, một là để tuyên truyền, hai là vì trước đây fan CP của Phỉ Thành và Nhiên Uẩn quá nhiều, sợ ảnh hưởng đến chuyện tình cảm sau này của Phỉ Thành, nên nhân cơ hội này để họ nói chuyện một lần. Rồi chia tay, sẽ không còn ai nghĩ hai người có quan hệ thật. Giang Nhiên Uẩn đang ăn cơm, nghe vậy liền nghi ngờ. Các anh tính toán kỹ như vậy sao? Hay là các anh đang hợp tác diễn kịch để lừa tôi? Liêu Thịnh cười khổ, thật không phải đâu. Giang Nhiên Uẩn mỉm cười gian xảo. Vậy thì thêm một điều kiện nữa. Hóa ra là muốn thêm tiền. Liêu Thịnh đành cắn răng hỏi. Thêm gì? Giang Nhiên Uẩn nói. Phim mới của đạo diễn Văn Thư Thiền. Tôi muốn một cơ hội thử vai. Văn Thư Thiền là một đạo diễn tuy không quá nổi tiếng với công chúng nhưng lại được giới điện ảnh đánh giá cao. Bà ấy thường mất 5-6 năm mới ra một tác phẩm. Và thường chỉ làm việc với những diễn viên quen thuộc. Điều đặc biệt là, phim gần đây nhất của bà ấy có sự tham gia của Dịch Phỉ Thành. Nghe nói là do mối quan hệ tốt giữa bà ấy và mẹ của Dịch Phỉ Thành. Liêu Thịnh giật mình, nhưng rồi gật đầu. Được, tôi sẽ cố gắng giúp cô xin một suất thử vai. Sau bữa tối, Giang Nhiên Uẩn bọc kín mít rời phòng. Lên xe đi về, điện thoại của cô liên tục nhận tin nhắn và cuộc gọi. Kết hôn. Từ khóa này đang lên top trending. Tin tức và cuộc gọi liên tục gọi dồn dập. Từ cha mẹ, họ hàng, bạn bè thân thiết, đến những người quen biết. Trước đó, Giang Nhiên Uẩn không biết phải trả lời thế nào nên đã không nghe máy. Giờ đây, sau khi mọi chuyện đã được thỏa thuận, cô trở về khách sạn và gọi điện cho cha mẹ trước. Bảo họ đừng lo lắng, rằng đây chỉ là công việc. Cô không hề lén lút kết hôn và sẽ giải thích chi tiết sau. Tiếp theo là bốn cô bạn thân nhắn tin hỏi thăm. Nhóm chat cũng nhảy lên 99. Giang Nhiên Uẩn thống nhất trả lời rằng mọi chuyện không như họ nghĩ. Cô không kết hôn với Dịch Phỉ Thành và mọi người sẽ biết sự thật sau một thời gian. Cô vừa xuất hiện, nhóm bạn thân lập tức xôn xao. Chuyện không như chúng tớ nghĩ là sao? Không kết hôn. Thế là đang yêu à, yêu mà không nói với bọn tớ. Cậu CSS chắc rồi mệt quá. Hai ngày trước tớ còn lên mạng bác bỏ tin đồn rằng cậu không hề ở bên Dịch Phỉ Thành, Giang Nhiên Uẩn. Thôi, không giải thích nổi, cô chọn ẩn nhóm chat. Còn những tin nhắn từ người khác, Giang Nhiên Uẩn đều phớt lờ. Lúc này, một tin nhắn mới hiện lên trên cùng màn hình, là tin nhắn từ Dịch Phỉ Thành. Công việc xong chưa? Trước đó, Giang Nhiên Uẩn đã tách ra khỏi Dịch Phỉ Thành ở tòa nhà. Nói rằng còn có việc và đi ăn tối với Cát Thu Linh. Giang Nhiên Uẩn không chắc tình hình hiện tại của Dịch Phỉ Thành. nên cẩn thận chọn từ ngữ. Xong rồi, đã về khách sạn, trên khung chat, dòng chữ đối phương đăng nhập hiện lên, Giang Nhiên Uẩn không thể không tò mò. Không biết Dịch Phỉ Thành sẽ nói gì tiếp theo. Liệu là, vợ ơi, anh nhớ em, hay, xin lỗi, trước đây anh không tỉnh táo. Giờ đã ổn rồi, cô không thể không cảm thấy tò mò và chờ đợi. Dịch Phỉ Thành, anh đang ở sảnh khách sạn. Giang Nhiên Uẩn sửng sốt. Khách sạn nào vậy? Không lẽ là, Dịch Phỉ Thành, có thứ muốn đưa cho em? Thật sự là, anh ấy đang ở sảnh khách sạn của cô. Giang Nhiên Uẩn theo bản năng liếc nhìn ra cửa sổ, lo lắng rằng các phóng viên và paparazzi đã vây kín dưới tòa nhà. Bên ngoài trông có vẻ bình thường. Cô nhanh chóng đeo khẩu trang và kính râm, rồi lao xuống sảnh. Vừa đến nơi, cô đã thấy Dịch Phỉ Thành đang ngồi ở khu vực chờ. Anh cũng đeo khẩu trang và kính, không trang điểm cầu kỳ, trông lịch sự và nhẹ nhàng. Giang Nhiên Uẩn nhanh chóng tiến lại gần. Vừa nhìn thấy cô, đôi mắt Dịch Phỉ Thành ánh lên nụ cười. Anh định kéo khẩu trang xuống để nói chuyện, nhưng Giang Nhiên Uẩn vội vàng đẩy tay anh lên, bắt anh đeo lại. Dịch Phỉ Thành, Giang Nhiên Uẩn liếc nhìn xung quanh, lo lắng bị người khác chú ý. Cô nói, cứ nói chuyện như vậy đi, đừng kéo khẩu trang xuống, không thì bị chụp ảnh thì phiền phức lắm. Dịch Phỉ Thành khẽ cười, nói, chỗ này không đối diện cửa sổ hay cửa chính, không bị chụp được đâu, nhưng vẫn phải cẩn thận, người qua đường nhìn 2 giây là nhận ra ngay, nhận ra thì nhận ra thôi. Dịch Phỉ Thành nghiêm túc nói, dù sao mọi người cũng biết chúng ta có quan hệ rồi. Giang Nhiên Uẩn nhìn anh, đầu anh còn đau không? Dịch Phỉ Thành lắc đầu. Giang Nhiên Uẩn chân thành nói, hy vọng anh sớm khỏe lại. Dịch Phỉ Thành mỉm cười, ánh mắt anh tràn đầy sự dịu dàng và ấm áp, khiến Giang Nhiên Uẩn cảm thấy hơi lạ lẫm. Cô chưa từng thấy anh cười như vậy với ai trước đây. Anh ổn rồi, Dịch Phỉ Thành nói, bác sĩ cũng nói anh không sao. Không thể tranh luận với người bệnh, Giang Nhiên Uẩn tránh ánh mắt đầy năng lượng của anh, hỏi thẳng, anh nói có thứ muốn đưa cho em, là gì vậy? Dịch Phỉ Thành chợt nhớ ra, anh đưa tay ra sau gáy, tháo chiếc vòng cổ mà anh luôn đeo, đó là một sợi dây chuyền màu đen, trên đó treo một chiếc khóa bình an bằng ngọc bích trắng trong suốt. Chiếc vòng cổ này, từ khi Giang Nhiên Uẩn quen biết Dịch Phỉ Thành, anh đã luôn đeo nó. Dây chuyền có thể đã thay đổi vài lần, nhưng chiếc khóa bình an và các phụ kiện bằng vàng vẫn còn nguyên. Anh định đưa em thứ này, Giang Nhiên Uẩn xác nhận. Ừ, Dịch Phỉ Thành định đưa, nhưng Giang Nhiên Uẩn không dám nhận. Không nói đến giá trị của chiếc vòng cổ, chỉ cần nghĩ đến việc nó đã được Dịch Phỉ Thành đeo suốt nhiều năm, cô đã không thể nhận. Dịch Phỉ Thành tiến lại gần hơn một chút, nói nhỏ, anh sẽ giúp em đeo, nhưng nó quá quý giá. Giang Nhiên Uẩn lưỡng lự. Dịch Phỉ Thành suy nghĩ một chút, nói, cũng không quá đâu, đây là lúc anh còn nhỏ, bà ngoại đã đi chùa cầu cho anh, nghe nói rất linh nghiệm, từ khi anh đeo nó, anh cũng ít bị bệnh hơn, nên cứ đeo mãi. Về chiếc vòng cổ này, trên mạng có rất nhiều đồn đoán, nhưng đây là lần đầu tiên Giang Nhiên Uẩn biết được nguồn gốc của nó. Cô nghĩ, nếu không phải vì chuyện lần này, có lẽ cô sẽ không bao giờ biết được. Giữa cô và Dịch Phỉ Thành vốn dĩ không quá thân thiết. Giang Nhiên Uẩn nói, vậy em càng không thể nhận. Nếu bà ngoại biết, bà sẽ rất vui. Dịch Phỉ Thành kiên quyết muốn đưa nó cho cô. Giang Nhiên Uẩn định từ chối thêm, nhưng Dịch Phỉ Thành nói nhỏ, thật ra anh đã định đi mua nhẫn, chúng ta chưa làm lễ cưới, cũng chưa tặng em nhẫn kim cương, điều này thật không công bằng với em, anh muốn bù đắp tất cả, nhưng nghĩ lại có lẽ hơi vội, vì vậy em có thể tạm thời đeo vòng cổ của anh được không? Vợ yêu, trời ạ! Giang Nhiên Uẩn không biết Dịch Phỉ Thành có cố ý hay không. Anh muốn đưa vòng cổ, cô không dám nhận, nhưng nếu anh định đưa nhẫn kim cương, thì thôi, cứ nhận vòng cổ vậy, đợi khi anh khỏi bệnh, cô sẽ trả lại. Giang Nhiên Uẩn gật đầu, được thôi, Dịch Phỉ Thành mỉm cười, tiến lại gần Giang Nhiên Uẩn, nhẹ nhàng vén tóc cô sang một bên và đeo vòng cổ cho cô. Qua lớp khẩu trang, cô có thể nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của anh. Khoảng cách giữa họ trở nên gần gũi hơn. Lại một lần nữa, chỉ có hai người họ, trong một không gian nửa kín, nơi người lạ có thể đi qua bất cứ lúc nào và nhận ra họ. Một cảm giác hồi hộp khó tả. Sau khi đeo xong, Dịch Phỉ Thành lùi lại một bước. Giang Nhiên Uẩn đưa tay chạm vào chiếc khóa bình an, cảm nhận sự mát lạnh và mịn màng của ngọc. Dịch Phỉ Thành không rời mắt khỏi cô. Giang Nhiên Uẩn, sao thế? Dịch Phỉ Thành do dự một chút, nói, em có thể cũng đưa anh một thứ gì đó không? Giang Nhiên Uẩn ngạc nhiên, cái gì? Dịch Phỉ Thành nói, bất cứ thứ gì, miễn là anh có thể đeo và giữ bên mình, như thể em luôn ở cạnh anh vậy. Sáng hôm sau, Giang Nhiên Uẩn thức dậy và đứng trước gương, nhìn chiếc vòng cổ trên cổ mình. Cảm giác như chuyện ngày hôm qua là một giấc mơ. Quá hoang đường, cô nhìn vào điện thoại. 30 phút trước, Dịch Phỉ Thành đã nhắn tin cho cô. Chào buổi sáng, xem ra anh vẫn chưa tỉnh lại. Giang Nhiên Uẩn nhắn lại. Chào buổi sáng, Dịch Phỉ Thành trả lời ngay. Tối qua anh không ngủ ngon. Sáng dậy đầu hơi đau. Giang Nhiên Uẩn hiểu ngầm ý anh. Cô chần chừ một chút. Rồi nhắn, muốn em xoa đầu cho không? Bên kia đang nhập liệu một lúc, rồi trả lời, nhớ em lắm. Vậy là, Dịch Phỉ Thành khi yêu lại dính người đến thế sao? Giang Nhiên Uẩn nhắn, chúng ta sớm gặp nhau thôi. Buông điện thoại, cô nhìn vào gương và giật mình. Tại sao mình lại đang cười? Chắc chắn là vì tình trạng của Dịch Phỉ Thành quá buồn cười. Buổi sáng, Giang Nhiên Uẩn đến trường quay để chụp ảnh bìa tạp chí thời tú. Trên đường, cô lướt qua tin tức và hot search. Chuyện công khai của cô và Dịch Phỉ Thành ngày hôm qua vẫn đang gây bão. Hot search từ hôm qua đến giờ vẫn chưa hạ nhiệt. Fan CP đang ăn mừng. Còn fan đơn phương của hai người vẫn đang cố gắng phản bác. Công ty chưa ra thông báo chính thức. Đừng vội tin chỉ là chiêu trò quảng cáo phim mới thôi, chỉ tin khi chị Uẩn tự mình xác nhận anh Phỉ. Nếu anh bị bắt cóc thì hãy chớp mắt đi công ty rác rưởi. Đừng liên quan đến chị của tôi, anh ấy nữa. Sau đó, buổi sáng paparazzi đăng ảnh và fan đơn phương gần như chết lặng. Tháng 7, trời nóng như thiêu, Giang Nhiên Uẩn mặc quần jean ngắn rời khách sạn. Bị paparazzi chụp được chiếc vòng cổ của Dịch Phỉ Thành trên cổ cô. Còn Dịch Phỉ Thành thì anh đang đeo một chiếc nhẫn hình mèo màu hồng trên cổ. Fan nhanh chóng nhận ra đó là chiếc nhẫn Giang Nhiên Uẩn từng đeo khi đi sân bay 3 ngày trước. Đó là một món đồ giá rẻ, chỉ 9 tệ, nhưng Giang Nhiên Uẩn rất thích. Trong khi đó, ai cũng biết Dịch Phỉ Thành không bao giờ đeo những món đồ rẻ tiền như vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn là vợ anh ấy đưa cho anh ấy đeo. Cười chết, công khai xong là không giấu giếm gì nữa ha. Đẹp đôi quá, Phỉ Nhiên thật sự đáng yêu. Chương 4 ân ái Cát Thu Linh đã quyết định về việc mở một tiệm ăn tại nhà. Nhân dịp ăn tối cùng Liêu Thịnh, cô bàn về chuyện kinh doanh này. Liêu Thịnh tỏ ra sốt ruột, Dịch Phỉ Thành có thể ngày mai sẽ trở lại bình thường. Cô đòi hỏi nhiều như vậy sao? Cát Thu Linh bình tĩnh đáp. Còn dư luận bên ngoài thì sao? Nếu không phải vì Dịch Phỉ Thành, Nhiên Uẩn nhà tôi đâu đến nỗi bị cuốn vào vòng xoáy như vậy. Dù Dịch Phỉ Thành có trở lại bình thường ngày mai hay bây giờ, anh muốn đưa tin vượt qua cơn sóng này. Không thể thiếu sự hợp tác của Nhiên Uẩn nhà tôi. Nếu không, ngày mai công ty chúng ta sẽ lên tiếng làm rõ rằng không có chuyện kết hôn.